Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, chương 1663, tình hòa thuận vui vẻ. Đưa đi Đào Ứng, Tôn Sách liếc nhìn Đào Ứng mang đến từ châu bốn quận thượng kế kết quả. Vừa bực mình vừa buồn cười, truy kích và tiêu diệt mấy cái cỏ rơi chó mất chủ mà thôi. Thế mà dùng lâu như vậy. Tốn tiền nhiều như vậy, cũng không biết là Đào thị huynh đệ quá vô năng, vẫn là quá tham lam. Quảng Lăng, Hạ Bì cảnh nội không có gì lớn núi, có thể giấu người địa phương cũng là một số ven biển đầm nước. Xác thực không quá dễ dàng đánh, nhưng đó là cái gì người? Nhữ Nam thế gia a, cũng không phải là lương sơn bạc 108 đem. Có thể tại đầm nước bên trong tới lui tự nhiên, nói tới nói lui, còn không phải muốn kéo dài thời gian quan nhìn, thuận tiện nhiều vơ vét điểm chỗ tốt. Tôn Sách để ra Cát Lượng, Dương Nghi đem hắn bốn châu thượng kế kết quả lấy ra, tiến hành chủ tính chung hạch toán. Quả không phải vậy, năm châu thu chi cơ bản thăng bằng, hơi có dôi ra. Nếu như dựa theo cái số này hướng triều đình giao nộp thuế má, cũng chính là 10 triệu tiền hai bên, kém xa Dương Bưu bán mình tiền. Nếu như Dương Bưu kiên trì, hắn có thể đem số tiền này đủ số đưa đến Trường An, lấy toàn triều đình thể diện, cũng cho Dương Bưu một bộ mặt, để hắn có thể giao phó. Tôn Sách rất hài lòng, để bọn hắn sao chép một cái tin ván đưa cho Dương Bưu. Lại đem phát sinh mấy món sự tình viết thành tin vắn, truyền đạt nhân viên tương quan, hỏi Chu Nhiên, biết được Cam Mai bị Viên Quyền gọi đi. Tôn Sách cũng thu thập một chút, quyết định đi Viên Quyền chỗ ấy ăn cơm. Mấy món sự tình hết thảy đều kết thúc, lại có mấy món sự tình sắp triển khai, khó được có cái nhàn rỗi thời điểm, hắn cần muốn thư giãn một tí tâm tình. Ra đại doanh, Tôn Sách dọc theo núi vây quanh đường đá chậm rãi lên núi. Mùa đông đến, lá cây đã mất, ngẫu nhiên vừa quay đầu, ngăn cách thưa thớt cảnh mơ hồ trông thấy dưới núi doanh địa. Cùng đặt mình vào bên trong cảm giác có chút khác biệt. Giới hạn trong địa hình, đại doanh quy mô cũng không tính đặc biệt lớn, nhưng dựa núi mặt nước, hai bên kẹp trì. Lấy mấy chục chiếc lâu thuyền cùng mấy trăm chiếc lớn nhỏ chiến thuyền tạo thành thủy trại vây quanh bốn phía, riêng là hai chiếc thể lượng lớn nhất đại lâu thuyền ở chính diện, giống như song khuyết, lại như là giơ cao cờ lực sĩ. Toàn bộ đại lôi sơn cũng là một chiếc vận sức chờ phát động chiến thuyền, tùy ý có thể kéo buồm, theo gió vượt sóng. Tôn Sách trong lòng hơi động, chợt nhớ tới Tần Thủy Hoàng lăng tượng binh mã. Hắn nhìn qua tài liệu tương quan, tượng binh mã trận địa cũng là điển hình Tần quân chiến trận. Vị trí trung quân có một cỗ tinh mỹ tuyệt luân, đủ để đại biểu lúc đó lớn nhất cao cấp đồng mã xa. Chỉ là trên xe không có có chủ nhân. Có người suy đoán, chủ nhân cũng là nằm tại phía tây trong Hoàng lăng Tần Thủy Hoàng. Tình thế trước mắt có chút dường như, Tôn Sách xoay người, chính đối dưới núi đại doanh, ở trên cao nhìn xuống, được nhiều người ủng hộ cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn vuốt ve bên hông Hạng Vũ đao, nhất thời xuất thần, đây chính là quân lâm thiên hạ cảm giác sao? Đây chính là thế, Ngữ Phong, ngươi đối Tần Thủy Hoàng thấy thế nào? Theo sau lưng Chu Nhiên suy tư một lát, đệ nhất bá chủ. Còn có đây này, hắn vốn có thể tiến thêm một bước, nội thánh ngoại vương, nhưng hắn quá tự phụ, không biết chỗ dừng, cực kỳ hiếu chiến, mấy trăm năm vất vả nhất triều thành không? Tôn Sách cười cười, hắn là bá chủ, cái kia bá vương Hạng Vũ đâu? Chu Nhiên có chút do dự, trần chờ một hồi, vẫn là nói, thần ngôi là... Hắn tuy là chư hầu chi bá, có thế mà không thể thiện thêm lợi dụng, có chút đáng tiếc, tuy có bá vương tên, lại không thể quản thiên hạ người cầm đầu, phản thành trùng mũi tên chi. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Chu Nhiên, hơi kinh ngạc, Chu Nhiên là hắn cận thị, làm người cơ cảnh thông minh, chắc là cảm nhận được hắn nội tâm mâu thuẫn, lúc này mới mượn cơ hội khuyên can. Gặp Tôn Sách nhìn chính mình, Chu Nhiên có chút khẩn trương, cúi đầu xuống, Tôn Sách chậm dần ngữ khí, ngươi cảm thấy Hạng Vũ phải làm hoàng đế. Đúng, vì cái gì? Phân phong chế đã bị Cơ Chu chứng minh không thể làm. Tính cả tính đều sẽ lẫn nhau chinh phạt. Huống chi khác họ, sở theo thiên hạ chi nửa, từng đến Trung Nguyên vấn đỉnh, sau cùng lại bị Tần Quốc tiêu diệt, cũng đủ để chứng minh tập trung vương quyền càng có ưu thế. Hắn thân ở loạn thế, rõ ràng có cơ hội nhất thống thiên hạ, nhưng lại phân phong chư hầu, tự xưng bá vương, thực là tự dựng địch thủ, vương quyền tập trung tốt. Gặp Tôn Sách cũng không trách hắn lắm miệng, Chu Nhiên dũng khí lớn mạnh lên, tướng quân, thần coi là cái này là đạo, giống như nước, hắn chỉ một ngón tay trước mặt Thái Hồ, theo bốn phương tám hướng hội tụ thành đến, hình thành hồ này, vốn chỉ là từng cái tiểu khê, có thể lội nước mà càng, chỉ có thể cho tôm tép nhỏ bé vùng vẫy bên trong. Tụ thành đại hồ thì sóng biếc mênh mang, vài thước chi cá ra vào phong ba, có thể thấy được tập trung điểm số tán càng có lợi hơn. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, thế nhưng, là Trần Thắng, Ngô Quảng khởi nghĩa lúc, đều nói thiên hạ khổ Tần lâu vậy, cái này như thế nào giải? Đây là bởi vì Tần Thủy Hoàng không có có lợi dụng trong tay hắn quyền lực tạo phúc vạn dân. Cũng không phải là quyền lực tập trung là tội, nếu như hắn thống nhất thiên hạ sau có thể dịch pháp làm lễ. Từ bá đạo mà vương đạo, như thế nào lại xoáy đến xoáy mất? Thực hắn sau cùng cũng là tỉnh ngộ, nếu không sẽ không truyền ngôi cho Phù Tô. Chỉ tiếc thiên ý muốn vong Tần, cho nên gian thần lộng quyền, Phù Tô chết mà hai thế lập. Tôn Sách cười một tiếng, quay người hướng về trên núi đi đến, người gần nhất tại Cổ Nghị bài văn. Cái này giọng điệu có điểm giống Cổ Nghị quá Tần Luận a. Tướng quân anh minh, ngươi tin, tưởng tuân tử nhân tính vốn ác, vẫn tin tưởng mạnh tử người tính bản thiện. Thần coi là nhân tính cũng thiện cũng ác, không thiện không ác. Tôn Sách cười ra tiếng, ngươi còn phù đồ kinh. Chu Nhiên gãi gãi đầu, vì tướng quân thu thập văn thư lúc, thuận tay lật một cái kia bộ bàn nhược đạo hạnh phẩm kinh. Tuy nhiên nhìn không hiểu nhiều, nhưng là cảm thấy rất có ý tứ, nhất thời không quan sát, còn mời tướng quân thứ tội. Không sao, Sách có thể thu gom tất cả là chuyện tốt, nhưng không thể dễ tin. Mạnh tử không phải nói nha, tin hết Sách cũng bằng không Sách. Nói nghe một chút, vì cái gì nói nhân tính cũng thiện cũng ác, không thiện không ác? Ây, Chu Nhiên rất vui vẻ, hướng về phía trước đuổi một chút, theo sát lấy Tôn Sách, nói từ bản thân tâm đắc trải nghiệm tới. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bất chi bất giác liền đi đến Viên Quyền chỗ ở trước tiểu viện. Viên Quyền đã nghe đến báo cáo, dẫn chân mật đứng ở ngoài cửa chờ. Tôn Sách xem xét cái này thần sắc, liền biết chân mật đã mới vào dung nhập cái đoàn thể này, đồng thời thành Viên Quyền tiểu tùy tùng, không khỏi nhìn Viên Quyền liếc một chút, mỉm cười. Viên Quyền hạ thấp người thi lễ, tướng quân vất vả, chân mật học theo, hạ thấp người thi lễ, tướng quân vất vả. Tôn Sách cười nói, thật có điểm vất vả. Các ngươi mang đến tuấn mã tính tình rất liệt a, phí không ít khí lực, còn thương tổn mấy cái tiên ti nô. Chân mật nghe, sắc mặt biến hóa, ngay sau đó vừa cười nói, tiên ti nô cũng là thuần phục ngựa, thớt ngựa không dịu dàng ngoan ngoãn, bọn họ thất trách thụ thương, tự lấy tội trạng, chỉ cần không có thương tổn tướng quân liền tốt, muốn thương tổn ta có thể không dễ dàng như vậy. Tôn Sách cất bước nhập môn, tiến tiền viện, nghe được trong phòng bếp hoan thanh tiếu ngữ, quay đầu nhìn lại, sương mù hơi lượn lờ, bóng người đông đảo, không khỏi có chút hiếu kỳ. Đi đến cửa phòng bếp xem xét, gặp Milan, Duẫn, bọn người tại, chính nói đến vui vẻ. Nói cái gì đó, vui vẻ như vậy. Hoàng Nguyệt, anh đụng tới, múa hai cái dính đầy bột mì tay. Thần thái phi dương, đương nhiên vui vẻ. Chúng ta nói thế nhưng là thánh nhân nói tới đại muốn. Ăn cùng sắc a, ngươi nhìn, chúng ta trên tay làm là mỹ thực. Miệng phía trên nói là ngươi sắc đẹp, cũng không đều là thánh nhân nói tới đại muốn. Hoàng Nguyệt Anh lời còn chưa dứt, người khác liền cười rộ lên, thì liền chân mật đều che miệng cười. Tôn Sách cũng nhịn không được, hướng về phía Hoàng Nguyệt Anh nhíu nhíu mày, tiến đến bên tai nàng, vậy ngươi là sắc đẹp, vẫn là mỹ thực đâu? Không biết tư vị thế nào, cái gì thời điểm có thể quen a? Hoàng Nguyệt Anh khuôn mặt xinh đỏ, Tôn Sách liếc một chút, vậy liền nhìn ngươi ưa thích mấy phần quen. Lại nói lung tung, để ngươi ăn cơm sống. Nói xong, khanh khách địa cười, quay người biến mất tại bốc hơi sương mù hơi bên trong. Tôn Sách vừa mới chuẩn bị đi bắt nàng, một bóng người đi tới, vòng quanh tay áo, hai tay da thịt trắng như ngọc, chính là Cam Mai, tướng quân, cơm còn có một hồi mới tốt. Ta đi vì tướng quân chuẩn bị nước trà a. Người trước nghỉ ngơi một hồi. Được, Tôn Sách gật đầu, theo Cam Mai ra nhà bếp. Viên Quyền cũng mang theo chân mật theo tới. Tiến hậu viện, đi vào trên đường, Tôn Sách đang chuẩn bị tốt trên ghế vào chỗ. Viện tử dựa núi hướng dương, không có gió, ánh sáng mặt trời lại vô cùng ấm áp, so thiên hạ muốn ấm áp không ít. Viên Quyền nháy mắt, chân mật tiến lên, thiếp vì tướng quân cởi áo. Tôn Sách gật gật đầu, cởi xuống áo khoác, giao cho chân mật. Chân mật cẩn thận ôm tốt, đưa đến trong phòng đi. Tôn Sách nhìn xem Viên Quyền, tỉ tỉ hao tâm tổn trí. Viên Quyền nói ra, phu quân khách khí, chân gia mặc dù ở bên trong núi, lại là quan anh nhà, những lễ nghi này đều là biết. Chỉ là mới đến, có chút rụt rè, may ra tướng quân khiêm tốn, tỉ muội nhóm lại thông tình đạt lý, không lại so đo những thứ này. Nàng lại nhìn một chút trong phòng, thấy được nàng, ta liền nhớ lại A Hành, không duyên cớ nhiều ba phần thân cận. A Hành cái gì thời điểm đến? Viên Quyền nhíu nhíu mày, đại khái là có việc trì hoãn. Theo lý thuyết, nàng sớm nên đến, ngươi cũng không cần lo lắng, có Lôi Bạc bọn họ hộ về, không có việc gì. Viên Quyền gật gật đầu. Cam Mai bưng nước trà đi tới, tại Tôn Sách trước án ngồi chồm hổm, đem chén trà bưng đến Tôn Sách trước mặt, lại chuyển đến Viên Quyền trước mặt, dâng lên trà, lúc này mới lui ở một bên. Tôn Sách nâng chung trà lên, uống một miệng trà, nói lên cùng Đào Ứng trao đổi đi qua. Đây là Cam Mai hiện tại quan tâm nhất kết quả, hắn sớm một chút nói cho nàng, cũng tốt để cho nàng an tâm. Hắn còn cần Cam Mai đi làm Đào Ứng công tác, tốt nhất làm cho Đào thị huynh đệ chủ động từ bỏ Từ Châu, miễn cho mọi người vạch mặt. Cam Mai rất thông minh, đa tạ tướng quân tha thứ. Viên Quyền cũng buông lỏng một hơi, cảm kích không thôi. Nam Châu thượng kế rôi ra có hạn, Dương Bưu nhiệm vụ có thể viên mãn hoàn thành, Tôn Sách có thể hoa 30.000 vàng lưu lại Dương Bưu, tuyệt sẽ không tại cái này hơn ngàn vàng phía trên tính toán chi ly. Dùng hơn ngàn vàng thu được một cái mỹ danh, để triều đình không lời nào để nói, để người trong thiên hạ kiến thức hắn độ lượng. Đơn giản như vậy đạo lý không cần người khác nói, Tôn Sách cũng sẽ minh bạch. Đây là một cái lưỡng toàn tề mỹ kết quả. Tôn Sách như vậy vội vã tới, để Cam Mai an tâm là một trong những nguyên nhân, để cho nàng an tâm mới là trọng điểm. Lúc này, Gia Cát Lượng bước nhanh đi tới, đi vào Tôn Sách trước mặt, khom người thi lễ, tướng quân, Dương Công không ở trong viện, nghe viên phu nhân nói có cố nhân tới thăm, hắn đi bên bờ nghênh đón. Tôn Sách bất động thanh sắc gật gật đầu, Dương Nghi đi theo. Đúng, hắn mang mấy cái hổ sĩ, đi án một bên dịch xá xem xét ghi chép, nhìn xem đến tột cùng là ai. Ngươi đi trong đại trướng trông coi, có tin tức lập tức đến thông báo. Ây, Gia Cát Lượng đứng dậy xuống đường, đi mấy bước, Viên Quyền gọi lại hắn, để Cam Mai đi nhà bếp lấy một số điểm tâm để Gia Cát Lượng mang lên. Gia Cát Lượng hướng Viên Quyền thi lễ gửi tới lời cảm ơn. Mang theo vừa mới làm tốt điểm tâm, thật vui vẻ đi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?